Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, chương 1313, hiện tại ngươi muốn thực hiện. Thế là, khi nhìn đến đối phương xuất ra những thứ này thời điểm, lập tức mở miệng, Kha Kiến Sư Huynh, dược liệu này lưu lại cho ta một nửa. Trong tay của ta nhưng không có tốt như vậy dược liệu. Nếu là luyện chế thành công, ta trực tiếp đưa ngươi đan dược tốt. Tông Lâm phái, cho tới bây giờ đều là tài đại khí thô diễn xuất. Nhìn thấy Đông Phương Mặc nhỏ mọn như vậy, hống một tiếng, tất cả đều cười. Kha Kiến càng là cảm thấy đây là một cái chế nhạo Đông Phương Mặc, thậm chí là Cửu U Minh phủ cơ hội tốt, không khỏi rất hào phóng nói ra. Ta cho ngươi lưu một nửa. Những vật này, ta Tông Lâm phái là không đáng kể. Cũng biết các ngươi Cửu U Minh phủ như vậy địa phương là đất cằn sỏi đá, không bằng bên này địa linh nhân kiệt. Địch Thụ bọn người nháy mắt sắc mặt liền thay đổi. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại cười hắc hắc. Hiện tại liền nói địa linh nhân kiệt, có phải là nói chi tội sớm a? Đến cùng chỗ nào là nơi tốt, liền nhìn xem chúng ta kết quả tỉ thí chẳng phải sẽ biết a. Kha Kiến cũng không để ý tới Đông Phương Mặc, động tác huyễn khốc lại như nước chảy mây trôi luyện chế lấy sao sao tán. Từ đầu tới đuôi, tất cả động tác, không không lộ ra tiêu sái, làm cho quan sát Tây Từ Tĩnh trai những nữ đệ tử kia không ngừng phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Làm cho cái này Kha Kiến giống như chỉ ứng thiên thượng có, dưới mặt đất không chỗ tìm một dạng. Đông Phương Mặc mỉm cười nhìn xem, cuối cùng, mở ra đan lô trước đó, Kha Kiến không biết đã nói những gì lời nói, cuối cùng mới mở ra lò luyện đan, nháy mắt, một cỗ kỳ quái mùi thuốc tràn ngập, sau đó, tản ra kỳ tài quang mang linh dược bay ra ngoài, lơ lửng tại Kha Kiến trước ngực, rất hoàn mỹ luyện chế, mà lại lập tức ra 7 viên thất thải linh dược. Tới phiên ngươi, Kha Kiến cười lạnh, liền đợi đến cái này Đông Phương Mặc mất mặt đâu. Tông Lâm phái nhiều người như vậy giống như đều hơi không kiên nhẫn. Từng tiếng thúc giục, Cửu U Minh phủ đệ tử cũng là một bộ dáng tức giận. Bọn hắn chế nhạo Đông Phương Mặc vậy thì thôi, lại đem toàn bộ Cửu U Minh phủ đều mang tới. Đây là để bọn hắn không có thể chịu được. Thế nhưng là, một giây sau, liền để Cửu U Minh phủ bên này, là người đệ tử thở không ra hơi, kém chút nghẹn chết, bởi vì Đông Phương Mặc câu nói tiếp theo là, ngươi còn không có nói cho ta cái này đan dược làm sao luyện chế đâu a? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, ngọa tào, mặc kệ là môn phái nào người, tất cả đều cùng nhìn cái gì giống như nhìn xem Đông Phương Mặc. Không biết luyện chế, ngay cả dược liệu cần thiết cũng không có. Vậy mà liền dạng này đánh cược. Cái này Đông Phương Mặc là tên điên còn là kẻ ngu a? Địch Thụ mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cũng không ngừng hiện ra nói thầm. Cái này Đông Phương Mặc là thật hay giả a? Đông Phương Mặc tựa hồ giống như muốn cho chỗ có người chứng minh mình sẽ không tiếp tục mở miệng. Đây là các ngươi Tông Lâm phái bí mật phương thuốc, bất kỳ môn phái nào cũng không biết. Cái này ta nói không sai chứ? Tông Lâm phái bên trong, tất cả mọi người biết. Cái này phối phương chỉ có mấy người mới biết được. Đông Phương Mặc không biết cũng là phải có thể lý giải. Kha Kiến lại làm ra lớn nhất thành khẩn bộ dáng. Một đạo lực lượng thần thức tại lòng bàn tay hình thành, sau đó, biến hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Đông Phương Mặc. Mọi người mắt thấy, Đông Phương Mặc ngay cả một cái đề phòng đều không có. Cứ như vậy để đạo này lưu quang tiến vào đầu óc của mình. Mặc kệ là cái kia cái tông môn, cũng không khỏi được thở sâu. Nếu là lúc này, Kha Kiến giở trò xấu, như vậy Đông Phương Mặc chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Nhưng là Đông Phương Mặc chỉ hơi hơi nhắm mắt lại về sau, liền lộ ra ý cười. Nguyên lai là dạng này. Tốt huyền diệu phối phương. Cái này phối phương nếu là không có mấy năm nghiên cứu, là không có cái gì cơ hội luyện chế thành công. Đông Phương Mặc con mắt không có mở ra, tựa hồ tại cẩn thận thể biết cái này phương thuốc dáng vẻ. Kha Kiến hắng giọng một cái. Đông Phương Mặc, nhanh luyện chế đi, không cần lãng phí thời gian. Hắn sư tôn Phổ Sông Dung xác thực từng nói như vậy. Cái này phương thuốc, nếu là không lĩnh hội cái mấy năm, là tuyệt đối sẽ không luyện chế thành công. Đây chính là lúc trước hắn nghĩ muốn cầm tới phương thuốc liền luyện chế thời điểm. Sư tôn khuyên bảo, cái này phương thuốc rất nhiều người nhìn không ra đến cùng là địa phương nào huyền ảo. Thế nhưng là, trước mắt cái này Đông Phương Mặc, dĩ nhiên nói chúng tim đen nói lớn một câu nói như vậy. Có thể thấy được, hắn đối với cấm chế chi thuật lĩnh ngộ thật đúng là không tầm thường. Đối mặt lấy Kha Kiến thúc giục, Đông Phương Mặc mới mở hai mắt ra. Vừa rồi, nhìn thấy Kha Kiến luyện chế đan dược thời điểm, để Đông Phương Mặc duy nhất có chút thu hoạch chính là Kha Kiến trong tay cái này lò luyện đan là để hắn hai mắt tỏa sáng. Kha Kiến sư huynh, ta lò luyện đan cũng không có gì đặc biệt. Đem ngươi lò luyện đan cũng mượn ta sử dụng đi. Đông Phương Mặc rất tùy tiện nói ra một câu nói như vậy. Xoa, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người bị Đông Phương Mặc yêu cầu này cho ngã xỉu. Hàng này tình cảm là tay không bắt sói. Liền ngay cả lò luyện đan đều không muốn dùng mình. Hàng này đến cùng đang suy nghĩ gì a? Bởi vì tất cả hiểu thuật chế thuốc cùng luyện binh thuật người đều biết. Mình lò luyện đan mới là thuận buồm xuôi gió. Có thể cái này Đông Phương Mặc tại sao phải dùng Kha Kiến đây này? Người thua, có phải là cảm thấy dễ tìm lý do? Kha Kiến không là hẹp hòi không muốn cho hắn dùng. Trước mắt bao người, cũng không sợ Đông Phương Mặc chiếm đoạt hắn lò luyện đan. Là sợ mình không thể ngăn chặn cái này Đông Phương Mặc. Thua, ta Đông Phương Mặc nếu bị thua, xưa nay không tìm lý do. Thua chính là thua, không có chuyện gì để nói. Đông Phương Mặc rất không thèm để ý nói. Ta là cửu U Minh phủ treo tên đệ tử. So ngươi cái này Tông Lâm phái phổ thông đệ tử thân phận hẳn là cao hơn một tầng. Cho nên, ta luyện chế đan dược cũng hẳn là cao hơn ngươi bên trên một cái cấp bậc mới đúng. Đông Phương Mặc một câu, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. So thất thải linh dược đẳng cấp cao hơn một cái cấp bậc. Đây chẳng phải là, mọi người giống như đều đình chỉ hô hấp. Liền xem như cửu U Minh phủ được chứng kiến Đông Phương Mặc luyện chế ra qua Long Văn Linh dược. Nhưng là kia là tại ngũ sắc đỉnh bên trong. Hiện tại, dạng này nói ra trước đã. Để bọn hắn đều cảm thấy trong lòng không chắc. Đông Phương Mặc, đây là chính ngươi nói. Kha Kiến cảm thấy Đông Phương Mặc thuần túy liền là nói khoác lác. Long Văn Linh dược, kia là nương tựa theo há miệng nói liền có thể nói ra được sao? Mà lại, cái này phương thuốc, cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể lĩnh ngộ rõ ràng. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, nếu là ta luyện chế đan dược giống như ngươi, liền coi như ta thua, để trong này tất cả mọi người làm chứng tốt. Hoa, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc một câu thật giống như một giọt nước lạnh nhỏ ở nóng hổi trong chảo dầu đồng dạng. Vỡ tổ, tất cả mọi người không hiểu nhìn xem Đông Phương Mặc, vì cái gì làm một cái lồng để cho mình chui, đây không phải vào chỗ chết ép mình sao? Long Văn Linh dược, đây chẳng qua là đồ vật trong truyền thuyết a. Nhanh lên đem lò luyện đan lấy ra, đừng lề mề, thời gian đều không còn sớm, ta còn muốn ngủ một hồi đâu. Đông Phương Mặc tiến vào cái kia ngược lại thúc giục lên Kha Kiến. Kha Kiến hung hăng liếc qua Đông Phương Mặc, giơ tay, linh khí đẩy, liền đem cái này lò luyện đan đẩy lên Đông Phương Mặc trước mặt. Bởi vì mới vừa nói khoác lác, cho nên Đông Phương Mặc ngay từ đầu động thủ, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Một tiếng cao hơn một tiếng phê bình, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là nhìn xem cái này Đông Phương Mặc đến cỡ nào không có tự mình hiểu lấy. Thật giống như không được bao lâu thời gian, liền có thể nhìn thấy Đông Phương Mặc bêu xấu. Người khác nhìn không ra môn đạo, nhưng là Đông Phương Mặc tự mình biết. Lần này luyện chế, tuyệt đối là hoàn mỹ. Cái này lò luyện đan, hắn thật đúng là yêu thích không buông tay. Bởi vì cái này lò luyện đan bản thân, lại chính là một cái nhận chủ kỳ binh. Cũng không biết cái này Kha Kiến là không biết vẫn là không thể để nhận chủ. Cũng chỉ là cùng nó kết thành huyết khế. Dạng này trói buộc, đối với một cái nhận chủ kỳ binh đến nói, thật sự là quá không có ý nghĩa. Xem ra, hôm nay nhất định phải bá đạo một điểm, mới có thể có kiểm nhận lấy được. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, triệt bỏ mình cấm chế đại trận. Ngọa tào, hàng này là không chịu nổi còn là chuyện gì xảy ra? Nhanh như vậy liền triệt bỏ, có thể thành hay không đan a? Những chế nhạo kia thanh âm không chút kiêng kỵ vang lên. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Muốn là bởi vì chính mình không chú ý, không nhìn thấy một màn thần kỳ này, cũng đừng hối hận. Đông Phương Mặc thanh âm to, tựa hồ trong lò đan đan dược là đẳng cấp gì, hắn đều biết một dạng. Cắt, chấm ngoặc kép, liền tại dạng này một mảnh thổn thức âm thanh bên trong. Đông Phương Mặc giơ tay liền mở ra lò luyện đan cái nắp. Khi từng đạo kim quang sáng lên thời điểm, chiếu cái này một khoảng trời đều giống như ban ngày đồng dạng. Kim quang này dị thường chói mắt. Cái này, chấm ngoặc kép, bên trên một câu vẫn là chế nhạo ngữ điệu. Một giây sau liền trở nên trợn mắt hốc mồm. Bởi vì kim quang này bắn ra bốn phía ý vị như thế nào? Người ở chỗ này không có không hiểu. Đông Phương Mặc cứ như vậy chắp tay ở sau lưng, không nhúc nhích, trong nháy mắt. Đồng dạng 7 viên thuốc từ vừa rồi trong lò luyện đan bay ra, lơ lửng tại Đông Phương Mặc trước ngực, thỏa thỏa long văn linh dược. Cửu U Minh phủ mấy người đệ tử mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy long văn linh dược. Nhưng là, Tông Lâm phái cùng Tây Từ Tĩnh trai người có thể thì không chịu nổi. Nơi này rất nhiều người cảm thấy nhìn thấy một lần long văn linh dược đều là khó được kỳ ngộ đâu. Đông Phương Mặc thì cười hướng về phía Kha Kiến nói ra. Về số lượng, chúng ta là giống nhau. Đều là 7 viên thuốc. Chỉ bất quá, ta đan dược cao hơn ngươi bên trên một cái cấp bậc. Cho nên, ngươi thua. Nhàn nhạt một câu, nói một lần ai cũng nhìn thấy kết quả. Nhưng là, câu nói này lại làm cho Kha Kiến lập tức ngay tại chỗ lên. Hắn có chút không tin sự thật trước mắt. Tại sao có thể như vậy a? Đông Phương Mặc dĩ nhiên thật luyện chế được long văn linh dược. Làm sao có thể chứ? Đông Phương Mặc lại ngay cả nhìn cũng không nhìn những này long văn linh dược. Linh khí khẽ động, trực tiếp đem cái này 7 viên linh dược đẩy lên Kha Kiến trước mặt. Chúng ta Cửu U Minh phủ không cần đến dạng này đan dược. Ta mặc dù luyện chế ra, cũng là dùng ngươi dược liệu. Những đan dược này liền đưa cho ngươi. Đông Phương Mặc nói rất nhẹ nhàng. Thật giống như những này long văn linh dược căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn con ngươi bên. Trong, ùng ục, chấm ngoặc kép, dòng dã 7 viên long văn linh dược. Gia hỏa này cứ như vậy tặng ngươi. Kha Kiến máy móc vươn tay. Đem cái này 7 viên long văn linh dược tiếp trong tay. Chỉ cảm giác có chút phỏng tay. Tông Lâm phái, Tây Từ Tĩnh trai tất cả mọi người an tĩnh. Một câu không nói. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc sẽ không liền yên tĩnh như vậy đi xuống. Kha Kiến, lúc trước chúng ta nói định sự tình. Hiện tại ngươi muốn thực hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.